Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay. Câu chuyện Mùa Nước Nổi của tác giả rất mới, tác giả Bà Tám. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm nay nước từ thượng nguồn đổ về kéo dài hơn mọi khi, làm cho mấy cái bè tôm vừa mới thả giống của ông Cống ở gần như là mất trắng. Ngồi trong cái chòi dựng ở ngoài bè, ông liên tục thần thở. Ông trời không cho người ta làm ăn hay sao? Cả mấy chục triệu bạc chứ có ít ỏi gì đâu. Cũng may ông chỉ xuống giống có phân nửa hồ, vì đơn vị cung cấp giống bảo chưa đủ số lượng, chứ không chắc chuyến này ông ôm đủ. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, ông Cống nhận ra đó là số của Đại, đứa cháu ruột của mình. Như sực nhớ ra gì đó, ông vội nghe máy. Alo, cậu nghe đây con. Dạ thưa cậu, con đang ở ngoài bến xe, cậu ra giúp con được không? Chết mẹ rồi, lu bu công chuyện tao quên mất, chỉ khó đợi tao chút nghe con. Vâng ạ, con đợi ở quán nước đối diện bến xe nha. Nói đến đây, ông tức tối chạy vào trong bờ. Sao là mấy hôm trước Đại có gọi điện báo là sao về quê chứ ít hôm. Nói thêm một chút về đứa cháu này, bà Tâm mẹ của Đại là em gái ruột của ông Cống. Bà lấy chồng giàu có nên cũng giúp đỡ gia đình nhiều lắm. Nói chi cho xa, trên cái nghề nuôi tôm này cũng là do bà cấp vốn cho ông đi học kiến thức. Chưa kể đến mỗi năm tới Tết nhất hay là cúng dỗ, bà đều chi đậm, không cho ai phải bỏ ra đồng nào. Thế cho nên đối với gia đình của Đại, ông Cống vừa được xem là thân nhân, vừa được xem là ân nhân. Một lát sau, ông Cống chạy xe đến bến, thấy Đại đang ngồi cắn hạt dưa, uống nước mía đang đợi mình. Chà ơi, cái thằng này, coi bộ y hệt như là diễn viên trên tivi đấy nhỉ. Thôi, cậu đừng có chọc con, mình về thưa cậu ơi. Mau leo lên xe đi. Trên đường đi, hai cậu cháu nói nhiều chuyện với nhau lắm. Nhưng chủ yếu đều xoay quanh cái nguyên do vì sao Đại lại về đây tích cả tháng. Thường thì những lần trước anh chỉ ở cùng lắm đã 3-4 ngày, cùng với mẹ của mình mà thôi. Thế nhưng lần này lâu như vậy lại còn chỉ có một mình. Trước câu hỏi này Đại lấp lửng trả lời. Con thích về quê, trăng xanh gió mát, không khí trong lành, chán thành phố rồi. Có thật không mày? Thật mà, cậu phải tin con chứ. Làng sang chủ đề khác, bởi thực sự thì Đại chẳng hứng thú gì với mấy chốn thôn quê heo hút này. Thế nhưng bởi anh đang đi lánh một cái kiếp nạn lớn lắm. Số là người yêu của Đại thông báo mình có thai, nhưng anh lại không muốn chịu trách nhiệm. Bà Tâm cũng không vừa mắt đứa con gái này, cho nên xui Đại trốn đi, để bà ở lại bồi thường tiền bạc hòa giải. Hy vọng đợi cho tình hình lắng xuống, con trai sẽ lại lên thành phố, quen một đứa đàng hoàng, môn đăng hộ đối với nhà mình hơn. Sau bữa cơm trưa là một con gà nấu cháo, bếp gọi thì đến chiều Đại mượn chiếc xe máy của ông Cống rồi chạy xuống chợ chơi. Đây có thể được xem là nơi sầm uất nhất ở cái đất này. Lảo đảo vài vòng ngắm mấy đứa con gái quê đang đạp xe đi học về thỏa thích, Đại quyết định sẽ tấp vào một cái quán nhậu, là mấy chai bia cho giải khát. Sẵn gợi đồng trước chứ đằng nào trong bữa cơm tối nay, hai cậu cháu không chén tạc chén thù đến say khướt. Đang ngồi nhâm nhi chai bia cùng gói đậu phộng, anh trông thấy một ông cụ đang đọ mọ bước tới chỗ của mình, chỉ ra một xấp vé số. Cậu gì ơi, mua giúp tôi. Không mua. Đi mà cậu, tôi không có gì bỏ bụng từ sáng đến giờ. Ông đói hả? Đúng rồi, cậu ủng hộ tôi mấy tờ đi. Ngay đến đây, Đại mở ví rút ra một tờ 50.000 dưới vật này của ông cụ. Đây cho ông này, kiếm gì ăn đi. Vậy để tôi đưa cho cậu vé số. Tôi đã bảo không cần, ông đi đi nhanh lên, người gì đâu mà hôi quá thôi. Nhớ trích mấy nghìn lẻ mua dầu gội đầu mà tắm đi. Trời đất ơi, tôi cảm ơn cậu, tôi đội ơn cậu. Ông cụ bước ra ngoài, giờ thì Đại mới phát hiện ông ta không đi một mình mà được một cô gái còn trẻ chở đi trên chiếc xe đạp. Và cũng chỉ trong chớp mắt đã bị hớp hồn bởi cô thôn nữ này. Cô có một làn da trắng, một nụ cười với chiếc răng khểnh lấp ló. Ngoài ra thân hình cũng có vẻ cân đối, vòng nào ra vòng nấy. Bột miệng Đại liền thốt lên: "Không ngờ ở cái lão già hôi hám này là có đứa con hay đứa cháu đẹp qua vậy." Cùng lúc này cô gái kia chắc được ông cụ kể lại, cho nên hướng mắt nhìn về phía của anh. Có chút giận mình, Đại vờ quay đi. Trời bắt đầu xế chiều thì cũng đã sắp đến giờ cơm. Đại nhổm dậy tính tiền rồi quay trở về. Trên đường đi không hiểu có phải do tác dụng của chút men hay không, anh cứ nghĩ mãi về cô gái xinh đẹp kia. Nếu chịu khó chải chuốt, thêm tí kem phấn, gái thành phố có mà xách dép. Về đến nhà, ông Cống vừa trông thấy cháu trai của mình lúc này thì khoe ngay: "Đại ơi, tên này có mồi bén lắm đấy, lươn kho tiêu, chuột đồng nướng. Ta mua thêm 2 lít rượu chương hột để sẵn, tha hồ." Đúng như những gì cả đã chuẩn bị sẵn trong đầu, Đại gật gù rồi vỗ tay hưởng ứng. "Cậu hai của cháu đúng là số 1 đấy." Bữa nhậu đầu tiên ở quê của hai cậu cháu chính thức bắt đầu. Ông Cống càng được thả cửa khi mà vợ con ông về nhà ngoại chơi, thêm 2 tuần nữa mới về. Vừa uống ông vừa tỉ tê kể đủ thứ chuyện trên đời, và tất nhiên là có cả những lời cảm ơn đến bà Tâm, mẹ của Đại nữa. "À quên mất, mày năm nay cũng 20 mấy tuổi rồi chứ con?" "Dạ con 24. "Bồ bịch gì chưa, mau mau kiếm vợ sinh con cho mẹ của mày mừng chứ." Nghe đến vấn đề nhạy cảm, Đại cười trừ rồi lắc đầu. "Có cái gì đâu, từ từ hãy cưới, con chưa có vội." "Cái thằng, chắc ham chơi quá chứ gì, lo thành lập gia thất đi mới trưởng thành được." Cuộc nhậu kéo dài đến hơn 8 giờ tối thì dừng lại. Phần vì Đại còn hơi mệt sau chuyến xe khách đầy mùi hôi và các loại cá mắm, phần vì ông Cống chợt nhớ ra chuyện cần làm. Dọn dẹp xong trước khi leo lên xe, ông còn dặn dò: "Đại ơi, mày nhà nhớ đóng cửa nẻo cho cẩn thận nhá, kẻo ăn trộm nó vò vào đấy. Nó khiêng đi tao mất bạn nhậu đó nha." "Khi nào cậu về?" "Chắc phải khuya, tao có chìa khóa, cứ yên tâm mà ngủ, không cần phải đợi cửa đâu." "Vâng ạ." Nói xong thì ông vít ga rồi lái chiếc xe máy của mình rời đi. Còn Đại lúc này men rượu cũng phát huy tác dụng của mình. Anh khóa cửa vào trong nhà, thả người nằm trên cái ngựa bằng gỗ rồi nhanh chóng thiếp đi. "Đại, Đại ơi." Tiếng của ông Cống gọi ngoài cửa đánh thức Đại khỏi giấc ngủ say. Anh nhìn lên đồng hồ đang hơn 12 giờ đêm. "Ủa cậu hai, cậu có chìa khóa mà." "Mẹ nói chứ rớt đâu rồi, báo hại tao gọi mày nửa giờ muốn khản cả cô. Mau mở cửa đi con." Thế là Đại lọ mọ bước xuống cái ngựa gỗ. Cánh cửa vừa được mở ra, ông Cống lách người bước vào bên trong. Trông gương mặt công lúc này có chút khó chịu lắm. Đại lúc này ngáp ngáp rồi dò hỏi: "Con ngủ say quá không có nghe, cậu đừng giận nhá." "Tao không có giận mày, có chút chuyện buồn bực thôi." "Chuyện gì vậy cậu?" "Công chuyện làm ăn đâu mà, bỏ đi, không có đáng nhắc. Mày ngủ tiếp đi, tao ngồi ráo mồ hôi tắm táp rồi ngủ thôi." Đại gật gù trở lại với cái ngựa của mình. Thấm thoát đã hơn 1 tuần trôi qua, Đại cũng bắt đầu chán cuộc sống ở quê. Sáng nay sau khi thức dậy, anh lò dò gọi điện lên cho bà Tâm. "Alo, mẹ ơi, ở đó êm chưa, có lên được chưa?" "Êm cái gì mà êm, ngày nào cái con quỷ cái đó cũng kéo gia đình dòng họ nó qua. Tao đưa cho nó 200-300 triệu rồi ít gì, vậy mà nó không có chịu đi phá. Trời đất ơi, mày đúng là báo tao mà. Bây giờ cứ thế này tao còn dám đi ra đường nữa sao?" "Thôi mà mẹ, cần biết là mẹ thương con nhất mà. Mẹ ráng giúp con lần này, con sẽ đời đời báo hiếu, không có dám cãi lời của mẹ." "Nhớ đấy, tao cũng nói đỡ với cha của mày nhiều lắm, chứ với cái gan của ông á, có khi ông xuống tận nơi đánh cho mày một trận đó." "Con biết mà. Thôi mẹ ráng giúp con nhé, con cảm ơn mẹ nhiều, yêu mẹ của con." Kết thúc cuộc gọi, nụ cười trên môi của Đạt cũng tắt đi. Anh liền thở dài lẩm bẩm: "Hay trời, vậy là vẫn còn phải buồn chán dài dài rồi." Thế nhưng Đại đâu biết được rằng sắp tới đây sự bình yên trong cuộc sống chính là một điều xa xỉ đối với mình. Giữa trưa hôm ấy, khi hai cậu cháu đang ăn cơm trong nhà, thì nghe ở ngoài đường có tiếng kêu la chi hô nên không ngớt. Lấy làm lạ cả hai người bước ra để xem. Lúc này đúng là bên ngoài đang có khá đông người tụ tập. Họ đi thành từng tốp, có người còn mang theo cả chân vịt và bình oxy để lặn. Thế có một người quen đi trong đám ấy, ông Cống liền kéo lại rồi hỏi. Thắm ơi, này, có cái chuyện gì đây? Người đàn ông tên Mười hớt hải nói ngay. Có người chết đuối anh ạ. Sao lại chết đuối, ai chết? Thằng Hải con bà Ba Lành. Vừa mới tối hôm qua còn thấy nó đi thả lưới, về mà sáng giờ không có về nhà. Vợ con ra cây ghe để kiếm cũng không thấy nó đâu. Chỉ có đôi dép với chai rượu gạo là còn phân nửa thôi. Chắc là nó uống say ngã xuống nước chết rồi. Bây giờ bà con đang đi lặn tìm mò nó. Khổ quá thôi. Mới cưới vợ có 2 tháng chứ mấy. Trời đất ơi. Ông Cống thốt lên một tiếng rồi gần như suýt ngã. Bởi ông cũng hay đi thả lưới, câu cá chung với cậu Hải này. Còn Đại lúc này nói chen. Thế đã báo công an chưa hả chú? Báo làm gì? Dân mình đi mò cho nhanh. Khi nào mò được mới báo cho mấy ông ấy xuống khám nghiệm lập biên bản. Nói đến đây thì ông Mười tiếp tục đi ra bến sông. Hai cậu cháu của ông Cống cũng gác luôn bữa ăn trưa mà đi theo. Ra đến nơi đập vào mắt của Đại là đám đông lên tới cả 100 người. Già trẻ lớn bé có đủ cả. Chưa hết nở sát mép nước có một nhóm người phụ nữ đang gào khóc. Chắc đây là người nhà của anh Hải kia. Đại lầm nhầm suy đoán. Cần ở dưới nước mấy người đeo bình oxy bắt đầu nhảy xuống ngụp lặn để tìm xác. Phía bên công an hay tin thì cũng có mặt. Điều động một chiếc cano nhỏ đi dạo khắp mặt sông. Nhưng gần 2 giờ đồng hồ trôi qua vẫn không tìm thấy. Cậu hai, con sông này nhỏ mà tìm khó ra thế. Tìm thì dễ, chú là nó có cho mình tìm hay không? Ai cho? Hải bá dưới sông chứ ai. Cậu hai, ý của cậu là ma quỷ hả? Ở ngoài này á, kiêng kỵ nói mấy cái từ đó. Mày gọi là hà bá đủ rồi, hiểu chưa con? Đại liền phì cười rồi bảo. Trời đất, thời buổi nào rồi mà còn tin mê tín dị đoan vậy? Con thấy... Câu nói chưa dứt, Đại nhận ra hai hàng lông mày của ông Cống đang cau lại. Biết là mình nói hứa, anh đành im lặng. Chiều tới hôm ấy vẫn chẳng tìm ra Hải. Thế là người nhà mới mời một ông thầy cúng tới. Ông ta thắp cả bó nhang lâm dâm khấn vái. Tiếp đến cắm theo nhang hình bát quái dưới mặt đất. Rồi bảo người nhà lấy một cái áo thường ngày của anh Hải kia mặc. Rồi ném xuống sông. Khóc nào chiếc áo dừng lại thì mò ở đó. Làm theo lời của ông thầy đến chưa 20 phút sau. Có tiếng người trong đội thợ lặn kêu lên. Tìm thấy rồi. Đã lại được một phen mắt tròn mắt dẹt. Bởi anh vốn không tin vào tâm linh. Nhưng mà làm sao có thể tìm được xác người chết đuối theo cách này? Hay chỉ là một sự trùng hợp, là ăn may? Cuối cùng thi thể của Hải cũng được kéo lên bờ. Mới qua gần một ngày cho nên nó chưa trưng phình hay biến dạng. Mà chỉ có lớp da rẻ bị bùn ra, cơ khớp cứng đỡ ra mà thôi. Trời đất ơi, con ơi, con ơi! Mấy người thân của anh Hải chạy tới kêu khóc thảm thiết. Và khi họ vừa chạm vào thì bất ngờ từ mắt mũi miệng của anh ta, máu huyết phun ra ổng ngọc. Ông thầy cúng một lần nữa dùng bàn tay bắt ấn đặt lên trán của anh Hải. Máu lúc này mới ngưng chảy. Chứng kiến toàn bộ những chuyện linh dị vừa xảy ra đây, đã như là khai phá ra chân trời mới vậy. Anh liền quay sang. Cậu hai ơi, ông thầy này là ai mà thần bí vậy? Ông ấy tên là Tú, người ta gọi là thầy Bảy, hành đạo cứu người mấy chục năm. Chà, coi mấy người công an kìa, họ cũng để cho ông ấy làm lễ mà không có cản. Chứ cả làm chi, miễn là giúp người được thì đều tốt mà. Vâng ạ, cậu nói phải. Và rồi ông thầy Bảy bước tới chỗ mấy nén nhang mà mình cắm trận đồ bắt quái ban nãy. Nhìn ngó một lượt, ông nhăn mặt có vẻ đăm chiêu lắm. Trong lúc phi công an đang khám nghiệm tử thi, ông lặng lặng rời đi, miệng lẩm nhẩm gì đó. Sau Đại đứng gần cho nên nghe loáng thoáng được. Nguy rồi, sắp có nạn rồi. Cậu hai ơi, cậu nghe gì không? Ông thầy ấy... Thôi, muộn rồi về đi. Nhưng mà kệ đi, người ta nói gì thì kệ. Đại gật gù theo chân của ông Cống về lại nhà. Nhưng khi vừa về tới nơi, ông liền nói ngay. Mày hạn chế đi chơi đêm hôm, họ nhảy xuống sông tắm đã nghe chưa? Sao vậy cậu? Tao nói thì mày cứ nghe. Mẹ nó mới có người chạc tuổi của mày chết đuối. Ông mày lại phán cái câu xanh dần như vậy. Mày không sợ sẽ bị thằng Hải nó bắt à? Trước câu nói này của ông Cống đã mới nhận ra. Thì ra lúc nãy ông cũng có nghe lời của thầy Bảy nói, nhưng không muốn tiết lộ tại đó. Chắc sợ làm cho mọi người hoang mang. Ta nói rồi đó nha. Nghe lời dặn đi. Mày có mệnh hệ gì á, ta không làm sao ăn nói được với con Tâm đâu. Vâng ạ, con biết rồi. Thấm thoát đã mấy ngày trôi qua từ sau sự việc Hải chết đuối. Không biết tin đồn từ đâu lan ra, khiến ai ai cũng sợ bị ma ra bắt thế mạng. Cứ chiều chiều đám trẻ con không dám đi tắm sông, còn mấy người đánh cá thả câu cũng né luôn cái khúc sông nên mà Hải vong mạng. Còn về phần của Đại, cuộc sống buồn tẻ ở vùng thôn quê của anh có chút thay đổi khi lần thứ hai Đại chạm mặt cô gái xinh đẹp kia. Lần này cô không đi cùng ông cụ bán vé số kia nữa, mà ngồi bán táo ngoài cổng chợ. Không chút chần chừ, Đại tấp xe vào rồi dò hỏi: Em ơi, bán anh chục ký táo. Có vẻ mừng rỡ, cô gái ngây thơ nghỉ hụt cân. Nhưng tới khi cân xong, Đại lại trêu: Đổi ý rồi, không muốn ở đâu. Những tưởng đâu sẽ làm cho cô gái này tức giận mà mắng chửi, thế nhưng không. Cô có vẻ hụt hẫng, đỏ mặt suýt khóc. Đại cũng vì vậy bối rối, anh ấp úng: Tôi xin lỗi, tôi chọc cô thôi mà, để tôi mua hết cho. Thật không? Anh mua hết là tốn nhiều tiền lắm đấy. Ôi xào ơi, có bao nhiêu cân cứ cân hết đi. Hôm trước tôi còn trông cụ đi với cô 50.000, có thèm lấy vé số đâu. Nghe nhắc đến đây, cô gái cũng giật mình. Là anh hả? Cô quên tôi rồi à? Không phải quên, mà em không có nhìn kỹ. Em cảm ơn anh đã cho tiền ông ngoại em. Ông già rồi đi bán kiếm thêm, em nói nghỉ mà cứ không nghe. Ồ vậy hả? Thật là cứ tưởng nghe ông cụ nói ông ấy đói khát cả ngày. Không phải đâu, ông ngoại em hay nói vậy để người ta thương mà mua đó. Chứ tới bữa cơm em đều nấu nướng mang cho ông mà. Nghe những lời đầy thật tình này, Đại cảm giác có chút rung động. Anh thì thầm hỏi: Em tên gì? Dạ em tên Hân. Em có người yêu chưa? Em chưa à? Thật không? Thật mà. Em mà yêu ai mà em đánh chết. Thế yêu anh đi, anh cho mẹ em đánh bù. Anh đừng có chọc em. Nhìn anh như người thành phố, mà người thành phố sẽ quen được con gái nhà quê như em được chứ? Trời đất ơi, ai nói vậy? Anh bỏ phố về quê rồi. Với lại anh nhìn em lần đầu tiên là đã thấy mê rồi đấy. Em cho anh số điện thoại nha, ta liên lạc, hôm nào rồi em đi chơi. Em không có điện thoại. Trời đất ơi, thời buổi gì rồi không có điện thoại chứ. Thôi được rồi, đánh mua tặng em một chiếc nhé. Thôi anh đừng làm vậy, em không dám nhận đâu. Có quen biết gì đâu mà nhận. Trước lạ sau quen. Em đừng có suy nghĩ lung tung làm gì. Anh mê em mà, theo đuổi phải thực tế một chút chứ. Em yên tâm, tin anh rồi sẽ không có sai đâu. Cuộc trò chuyện kết thúc khi đến giờ Hân phải ra về. Và cũng từ giây phút này, Đại đã cảm giác bản thân đã si mê đối phương. Sau một tuần lễ, hễ Hân ngồi bán ở đâu là luôn có mặt của Đại. Anh cũng mua cho cô một chiếc điện thoại, tuy không quá đắt tiền nhưng cũng đầy đủ chức năng cần thiết. Và đúng là cô thôn nữ ngây thơ không thể chống đỡ nổi trước những sự quan tâm chăm sóc đầy chu đáo của chàng trai thành thị. Hân chính thức nhận lời yêu Đại vào buổi chiều ngày chủ nhật. Trở về nhà, Đại hí hửng lắm, bởi cứ tưởng về quê sẽ là cực hình, anh ở đâu lại sắp được hưởng hương hoa mơn mờn còn trinh nguyên như vậy. Nhìn cháu trai của mình cười tủm tỉm, ông Cống hất hàm rồi hỏi: Mày bị chúng ta sao mà cười suốt vậy con? Không, còn nghĩ tới mấy chuyện vui trên mạng thôi mà. Mà dạo này tao thấy mày đi chơi nhiều lắm đó nha, nhớ cẩn thận á, cái miệt sông nước nghe chưa con? Con biết rồi. À, khi nào mà lên trên đó? Chưa đâu, con ở đây còn lâu lắm, tới khi nào mà cậu hết tiền nuôi con thôi. Cái thằng này, ở đây không đói đâu mà lo. Tao chỉ sợ mày ở không quen ốm đau, mang tiếng với con Tâm. Cái đó thì cậu khỏi phải lo, con khỏe lắm cơ mà. Với lại con định cưới vợ ở đây. Thế hả? Mày nói thật không? Thật mà. Chắc đã nhắm được con bé nào rồi hả? Chỉ có cậu hiểu con thôi. Là đứa nào? Bí mật nha. Thế là con dắt về đảm bảo cậu sẽ khoái liền đó. Câu chuyện trò của hai cậu cháu cứ như vậy rôm rả lắm. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Sau mấy lần họ hẹn, Đại đã kéo Hân vào nhà nghỉ rồi đàm chuyện ấy. Đây cũng là lần đầu tiên của cô, cho nên Hân rụt rè e sợ. Vẫn dùng ba tấc lưỡi của mình, Đại vuốt ve rồi trấn an. Em có muốn cưới anh không? Tất nhiên là có. Vậy thì để đợi anh nhé. Anh sẽ đón em lên thành phố thư chuyện với cha mẹ. Vâng ạ. Anh có muốn về nhà em có được không? Từ từ anh. Mẹ em khó lắm. Bây giờ mẹ biết em quen anh, chắc mẹ đánh đòn em chết. Thế thôi được rồi, chúng ta cùng đợi nhau vậy. Đàn vòng tay qua ôm lấy eo của người yêu. Thực sự anh cũng không nghĩ xa đến vậy. Chỉ nghĩ nếu so với những cô gái trên thành thị thì Hân có chút khác biệt. Nếu có lỡ cưới xin thì chắc bà Tâm sẽ ưng bụng, vì bà vốn thích con dâu ngoan hiền lễ phép và tháo vác chuyện nhà cửa. Sáng hôm sau, Đại thức dậy khá muộn, bởi vì đêm qua anh cùng ông Cống và mấy người hàng xóm uống đến khuya mới nghỉ. Việc đầu tiên khi thức dậy, anh kiểm tra điện thoại, nhưng có chút khác lạ, bởi không thấy tin nhắn đến từ Hân. Thế mà gần như đã trở thành thói quen, sáng nào cô cũng dậy sớm và nhắn tin cho anh. Cái con bé này quên mình rồi sao? Tò mò, Đại gọi cho người yêu. Phải mất một lúc Hân mới trả lời. Dạ em nghe. Em đang ở đâu vậy? Em ở nhà. Sáng nay em không phụ mẹ đi bán à? Không ạ, em hơi mệt. Giờ thì Đại mới nhận ra giọng nói của người yêu đúng là có phần yếu ớt. Em mệt ra sao? Em cũng không biết. Tự nhiên em thấy bụng dạ bồn chồn lắm. Em còn mắc ói. Coi ăn trúng thứ gì bậy bạ ngộ độc đấy. Em không biết. Thế bây giờ đỡ chưa? Cũng đỡ rồi hả? Thôi, để cho anh qua chém đi khám nhé. Thôi hả, có bị gì đâu mà khám. Mắc công người ta thấy rồi đồn tới tay mẹ em. Em muốn sao thì làm vậy đi. Một lần anh mua trà sữa cho. Vâng ạ. Thế nhưng đến đầu giờ chiều khi gặp nhau, đã có chút khựng lại khi trông sắc mặt của Hân xanh xao lắm. Đã vậy, khi đi ngang qua khu chợ bán cá, cô nhăn mặt bảo anh tấp vào vệ đường để mà nôn. Thế cảnh này quen quen, đã bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Đến cuối buổi, anh ghé tiệm thuốc tây mua một cái que thử thai cấp tốc rồi đưa người yêu vào nhà nghỉ. Và đến nơi, Đại chìa cái que. Hân à, cho anh xin chút nước tiểu. Làm gì vậy anh? Mau đi, lát rồi biết. Hân quả thật ngây thơ đến mức chỉ biết làm theo. Và rồi khi nhìn thấy hai vạch màu đỏ hiện lên, Đại như chết lặng. Anh ơi, sao vậy anh? Cái này là gì? Em có thai rồi. Khỏi phải nói, Hân bắt đầu phát hoảng. Cô òa lên khóc nức nở. Chết rồi, mẹ em sẽ đánh em chết mất. Nào, bình tĩnh đi. Đại giơ ngón tay ra hiệu cho người yêu im lặng. Tiếp đến, anh gọi điện lên cho bà Tâm. Nhưng mới chỉ thăm dò ý kiến về chuyện dẫn người yêu về ra mắt, anh đi bị bà mắng cho một trận té tát. Mày điên hả con? Một con yêu quái kia làm tao muốn chết đi sống lại. Bây giờ thêm con nữa mày giết tao đi. Ngày đến đây thì Đại vội vàng tắt máy. Anh nắm tay của Hân thì thầm. Hân à, mong em hiểu cho anh. Hiện giờ gia đình anh đang rối lắm. Chưa có xử lý xong vấn đề trước đó nên anh sẽ bỏ em à. À không, anh thương em lắm sao lại bỏ em. Nhưng mà mình có thể bỏ đứa con này được không? Chứ bây giờ nó đâu thích hợp để ra đời. Những tưởng Hân sẽ nghe theo mình như mọi khi, thế nhưng không, cô trừng mắt nghiêm giọng. Anh nói vậy mà nghe được hả? Em thật uổng công tin lời anh. Kìa Hân, em hiểu nhầm ý của anh rồi. Ý anh là thôi, anh đừng ngụy biện. Em không tin anh đâu. Anh là đồ đàn ông đều cáng xấu xa. Không phải đâu, em nghe anh nói đi mà. Đừng chạm vào người tôi. Mau chở tôi về đi. Trước sự phản ứng có phần mạnh mẽ của người yêu, Đại cũng đành phải đưa cô về. Trong đầu anh nghĩ chắc nhất thời Hân chưa ổn định tâm lý, cho nên phản ứng như vậy. Để một hai ngày nữa ổn định rồi thì anh sẽ khuyên nhủ. Trở về căn nhà của ông Cống, gương mặt của Đại bí xị, thở từng hơi đầy nặng nhọc. Tất nhiên anh không qua mắt được ông cậu của mình, ông dò hỏi. Đại, sao đấy? Cãi nhau với bồ hả? Như bị gãi đúng chỗ ngứa, Đại thở dài, nhưng tất nhiên anh không dám nói ra sự thật. Con buồn quá cậu hai. Tuần này cậu phải uống với con cho thật say đó. Trời đất ơi, bộ mấy đứa vừa rồi mày giả vờ say hả? Đàn ông đàn ăn buồn tỉnh thì uống cho đã, ngủ một giấc là quên hết. Tao mấy bận cãi nhau với mợ của mày đều dùng cách này đó, có khi sáng ra quên luôn trước đó cãi cự chuyện gì. Nghe là làm trời sập tối, ông Cống bắt con gà ngoài chuồng rồi nấu nồi cháo xếp thịt ra bóp gỏi, kèm theo đó là cái bình rượu chuối hột. Hai cậu cháu người rót kẻ uống cho đến tận khuya. Trước khi lên giường đi ngủ trong cơn say, Đại lọ mọ nhắn tin cho người yêu. Hân à, anh nghĩ kỹ rồi, anh sẽ cưới em, cứ yên tâm nhá, để con ra anh nuôi. Nhắn xong anh cứ như vậy mà thiếp đi. Sáng hôm sau Đại thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, chắc là loại rượu hôm qua uống bị pha thêm nhiều cồn. Nằm thường người ra trên giường mất một lúc, anh mới có thể cử động được tay chân. Nhưng sực nhớ ra điều gì, Đại chộp lấy ngay cái điện thoại. Trời đất ơi, Đại ơi là Đại, mày say rồi mày nhắn cái gì thế này? Vỗ vào trán của mình vài cái, nhưng rồi anh nhận ra tin nhắn chưa được Hân đọc. Cậu cũng không hoạt động tài khoản cá nhân từ tối hôm qua, thế là vẫn còn cứu chữa được. Đại thu hồi tin nhắn ngay lập tức. Ôi may quá, Hân mà đọc rồi tưởng thật, bắt mình cưới ngay thì chắc chết mẹ mất. Đúng lúc này ông Cống từ bên ngoài bước vào. Chưa dậy nữa hả mày? Cái thanh niên gì mà yếu vậy? Cậu đừng có đắc ý nha, tôi nay còn phục thù đó. Thôi tôi nay nghỉ một bữa đi, tao có công chuyện rồi. Chuyện gì cậu? Nhà ông Phúc đấy, anh em kết nghĩa với ông ngoại của mày đã có tăng sự, tao phải qua đó. Ông Phúc nhà ông ấy ở đâu hả? Sao từ lúc tới về con không có nghe cậu nhắc? À, cậu ấy có nhậu nhật gì đâu mà nhắc. Suốt ngày đi bán vé số, than nghèo than khổ ấy mà. Về lại mối quan hệ này chỉ có người lớn là còn quan tâm thôi, chứ từ bay nhỏ biết cái chi. Có chút khựng lại đập lắp bắp. Cậu nói sao, ông ấy bán vé số hả? Ờ, ai mất vậy cậu? Là cháu ngoại, cái con bé mới 18 tuổi bị ngã sông chết, khổ quá thôi. Cô bé đó tên gì à? Ồ, hai cái thằng này, mày hỏi cái gì mà hỏi kỹ vậy? Tớ không nhớ chính xác mà hình như là Hân hay là Hoa gì đấy. Nó hay phụ mẹ nó bán táo ngoài chợ đây. Nghe tới đây thì Đại như chết lặng. Vậy làm sao có nhiều chi tiết trùng hợp đến như vậy? Ông Cống lúc này đang tập trung pha cái bình trà. Chứ nếu nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của đứa cháu trai, ông sẽ đoán ngay ra mất. Cô trấn tĩnh bản thân, Đại nhổm dậy bước xuống cái ngựa gỗ. Cậu hai, con bé đó chết đuối như nào vậy? Mày biết nó hả? Con hình như là từng mua táo mấy lần ở chợ. À, tội nghiệp lắm. Tao mới hay tin. Tới qua nó bảo nó đi ra ngoài mua chút đồ, nhưng mà rồi đi mãi không thấy về. Tới lúc mọi người trong nhà chia nhau đi tìm thì phát hiện nó chết đuối. Kể cũng lạ thật, người ta chết đuối phải 3 ngày mới nổi chứ. Cái đằng này có mấy tiếng mà đã nổi lênh bềnh rồi. Gia cảnh thì khó khăn, sao lát tao qua ta cho người ta mượn chút tiền làm ma chay mới được. Cậu cho con theo với. Mày theo làm gì? Con ở nhà thấy chán quá. Thôi cũng được, mày đàn ông thanh niên ấy, có gì qua đó giúp được thì giúp. Sau khi rửa mặt mũi xong xuôi, Đại lái xe còn ông Cống ngồi ở đằng sau. Tôi đã biết rõ đường đến nhà của Hân, nhưng anh cũng giả vờ để cho ông Cống chỉ đường. Đến nơi, trong căn nhà lợp tôn bốn phía đã cắm cửa tang, răng bật sẵn. Theo chân của ông Cống bước vào bên trong, Đại một lần nữa chết lặng khi trông thấy tấm di ảnh của người yêu. Nhận ra bố mẹ của Hân đang ngồi phờ phạc một góc, anh có chút chột dạ. Họ có biết chuyện mình với Hân không? Rồi có biết Hân đang mang thai? Thế nhưng rồi khi đi vào trong, Đại được dịp thở phào nhẹ nhõm. Khi mà Hân chủ động giấu cho nên chẳng ai biết mối quan hệ yêu đương của cả hai người. Thậm chí chiếc điện thoại của cô cũng bị lạc mất dưới lòng sông, chết không đối chứng. Nỗi lo đã được dẹp yên, Đại mới bắt đầu tỏ ra thương xót người yêu. Nhớ lại lần cuối cả hai gặp nhau, chỉ là những câu mắng chửi thậm tệ của Hân, anh ta còn nghĩ nếu biết là lần cuối gặp em, anh sẽ không nói những lời đó. Anh sẽ hứa cưới em làm vợ, hứa chịu trách nhiệm, xem lại đi đứng bất cần để ngã xuống sông vậy chứ. Đúng lúc này bên ngoài có bóng người bước tới, Đại nhận ra ngay đây là ông thầy Bảy. Anh còn nghe nói ông đến đây từ tối qua để lo hậu sự cho Hân. Còn bây giờ ông vừa mới ở ngoài nghĩa địa về để chọn chỗ đất phù hợp mà chôn cất. Thêm 2 ngày trôi qua, cái đám tang cô gái trẻ xấu số được hoàn tất. Đại vẫn âm thầm bám theo đoàn đưa tang như một người xa lạ. Nhưng anh ta cũng đang tự an ủi mình rằng việc bí mật nhét một xấp tiền 20 triệu đồng vào phong thư phúng điếu, số tiền này chắc hẳn sẽ giúp cho cha mẹ và mấy đứa em của Hân. Trở về chiều sau khi từ nghĩa địa trở về, ông cũng hay tin một người hàng xóm vừa mới kéo lưới được một con cá lóc to lắm, cần người góp rượu, cho nên lập tức tham gia cuộc vui ngay. Tất nhiên là Đài cũng được đi cùng để uống rượu giải sầu. Qua mấy lượt uống, câu chuyện của mọi người bắt đầu xoay quanh cái tang lễ của Hân. Tư Địa chủ nhà và cũng là người làm nghề đào huyệt lúc này mở lời. Này mọi người, có muốn nghe cái chuyện ly kỳ về đám tang của con Hân không? Có gì mà ly kỳ, chết đuối thôi mà. Dân cái xứ này năm nào chẳng có 3-4 mạng trôi giặt ở đấy. Mày nói như vậy là không hiểu rồi. Để ta nói cho mày nghe. Cái lúc mà ông thầy bày ra nghĩa địa để đào huyệt cho con bé đó, tao nghe ông ấy bảo là cái chết của con Hân bất thường lắm. Thứ nhất, xác của nó tự nổi trong thời gian ngắn. Khi chết lại mặc một bộ quần áo màu đỏ. Cái này mới ghê này. Ông thầy bày bói ra được con bé nó đang mang thai. Cái gì Tư Địa? Mà nói cho đàng hoàng nha, cái chuyện này nói láo là không có được đâu. Yên tâm, tao thề đấy. Nếu mà tao nói láo thì cứ cho con Hân nó hiện hồn nó bẻ cổ tao. Ông thầy bày nói là cái lúc vớt xác nó lên, ông đang nằm ngủ ở nhà mà giật mình tỉnh dậy. Bói quẻ thấy hiện tượng quỷ dị nên mới đi tìm hiểu. Bởi vậy ông ấy mới tới giúp làm lễ khâm liệm đó. Chứ nhà con Hân nó nghèo kiết xác, tiền đâu mà mướn nổ ông thầy bày về làm lễ. À cũng đúng. Cái đợt trước thằng Lâm có tăng sự đó, phải tốn hơn 10 triệu bạc ông bày mới làm cho. Ông Tư Địa nốc cạn ly rượu, cắp miếng mồi bỏ vào miệng rồi tiếp tục kể. Biết vì sao mà ông bày đích thân đi tính toán chọn hướng mộ không? Ông ấy sợ con Hân sẽ thành lệ quỷ rồi làm nhiễu loạn bà con ở trong vùng. Nhưng mà ông cũng không chắc có thể ngăn chặn được chuyện này đâu. Vì bói tim mấy quẻ ông ấy bảo rối ren lắm. Trước khi chết con Hân nó gặp chuyện gì oán hận cùng cực, cho nên nó mới hóa thành quỷ. Sẽ hiểu thôi mà. Không phải mày mới nói là con Hân nó có chữa. Chắc là bị cái thằng nào nó dụ dỗ, chơi xong không có nhận cho nên mới vậy thôi. Có khi cũng vì thế mà nó tự tử đó, chứ chẳng phải trượt chân chết đuối đâu. Ông Cống lúc này lên tiếng. Thôi, người thì cũng đã chết, tụi bay đừng có nhiều chuyện bàn ra tán vào. Nhất là cái chuyện con Hân nó có chữa. Cái nhà bên ấy đang muốn giấu thì mình cũng nên tôn trọng. Vâng à, anh Cống nói chí phải đấy. Thế là cả bàn lại đổi sang chủ đề khác. Còn riêng Đại từ nãy đến giờ anh ta đang chăm chú lắng nghe, không sót một từ nào. Trong lòng bấy giờ là một cảm giác hỗn tạp, vừa chột dạ vừa lo sợ. Bởi nếu Hân thành quỷ, có khi nào tìm tới để báo thù hay không? Này! Tiếng gọi cùng cái vỗ vai của ông Cống làm cho Đại giật mình. Cái thằng này, mày nghĩ cái gì mà thử người ra thế? À không có gì, con đang nghe chút chuyện riêng ở trên thành phố thôi mà. Sao, nhớ nhà à? Dạ, thôi lo uống đi, sắp tới rồi đấy mày. Làm sao uống với tao được nữa? Đại gật gù, quả thật anh ta muốn rời khỏi chỗ này ngay bây giờ. Ông đến gần khuya, hai cậu cháu lại đèo nhau về nhà. Vừa mới ngả lưng xuống giường, ông Cống đang ngáy o o. Còn Đại thì càng uống lại càng như càng tỉnh. Anh thậm chí còn không tài nào gạt bỏ hình ảnh của Hân ra khỏi đầu. Nó ám ảnh lắm, chật vật mãi Đại mới có thể chợp mắt được. Sáng hôm sau lại là cái cảm giác đau đầu do rượu, khiến cho Đại bần thần lắm. Anh thở từng hơi đầy nặng nhọc, suy nghĩ đến chuyện săn lên lại thành phố. Phải gọi cho mẹ thôi. Nói là làm, Đại với tay lấy cái điện thoại bên cạnh. Nhưng còn chưa kịp thực hiện ý định, anh ta đã mở bừng mắt, trợn trừng để hoảng hốt. Cái gì thế này? Nguyên nhân của cái phản ứng này là bởi trên màn hình lúc này đang hiện lên một cái thông báo. Đó là một cuộc gọi nhỡ đến từ Hân. Thế nhưng làm sao có thể? Cô ấy đã chết, còn chiếc điện thoại cũng nằm dưới sông rồi cơ mà. Sợ quá, đã tắt luôn nguồn của điện thoại. Trời đất ơi, cái gì? Chẳng lẽ Hân thành quỷ rồi sao? Suốt cả ngày hôm ấy, Đại lúc này lo lắng không yên, thậm chí còn không dám mở cả điện thoại. Xế chiều ông Cống đi thăm cái lồng nuôi tôm của mình về thì trông có vẻ ủ rũ lắm. Đã vậy ông còn lập tức chạy vào bàn thờ tổ tiên trong nhà để thắp hương. Thế là Đại lúc này liền tò mò. Cậu hai ơi, có chuyện gì vậy cậu? À, không có gì đâu. Nhìn mặt cậu như vậy mà không có gì, cậu đừng giấu con. Ông Cống lúc này liền ngập ngừng. Đại này, mày có nhớ cái chuyện hôm qua trên bàn nhậu không? Chuyện gì á? Thì cái chuyện con Hân nó thành lệ quỷ ấy. Con có nhớ sao hả cậu? Mày có tin không? Trước câu hỏi này Đại rối rắm, tuy nhiên anh cũng ậm ừ. Con tin mà sao vậy cậu? Nó thành quỷ thật rồi. Ông Cống thở dài bắt đầu kể. Lúc nãy trên đường về, ông có ghé qua cái cửa hàng tạp hóa mua mấy thứ lặt vặt. Tại đây ông nghe thấy người ta bàn tán rôm rả lắm. Người đầu tiên bị lệ quỷ nhát đó là Hai Gù, là một người làm nghề bán thịt heo ở ngoài chợ. Cứ mỗi sáng sớm ông ta lại tới lò mổ để lấy thịt rồi mang ra chợ bày bán. Mới vừa sáng nay khi chở cái gánh thịt đi, lúc ngang qua cái đoạn cầu bê tông ở gần nhà của Hân, ông thoáng thấy có một bóng người mặc bộ đồ màu đỏ đang đưa tay ra vẫy. Lỡ đi nhanh cho nên ông vượt qua. Thế nhưng mà còn chưa kịp quay lại nhìn thì đứng ngay trước mặt xuất hiện cái bóng của người ấy. Vẫn là quan cho rằng người giống người, nhưng rồi tới lần thứ ba, ông thắng xe, hướng ánh đèn nhìn về bóng người kia thì tá hỏa. Bởi đó chính là con Hân. Cả người của nó ướt sũng, còn cặp mắt thì đỏ lử như máu. Chỉ thấy đường đến đây ông Hai Gù như mụ mị cả đầu óc. Đến khi tỉnh táo, ông thấy mình nằm ở giữa đường, còn chiếc xe và gánh thịt heo thì nằm chỏng chơ dưới đoạn sông cạn. Sợ quá ông liền quẳng luôn chúng mà chạy về nhà. Người đầu tiên chưa ổn định tinh thần thì người thứ hai lại bị nhát. Lần này là bà Lụa, một người phụ nữ chăn bò. Lúc đầu giờ chiều bà như thường lệ chăn thả đàn bò của mình ở cái bãi đất trống gần nghĩa địa. Trong lúc nhàn rỗi, bà len qua mấy hàng mộ bia xem thử có đồ cúng nào ăn được hay không thì lấy về cho đám con cháu nhau nhóc ở nhà. Thế rồi tới phía cái ngôi mộ của Hân, bà trông thấy chính nó đang đứng chầm chầm nhìn vào mộ của mình. Nhận ra sự xuất hiện của bà, con Hân lúc này quay ngoắt sang, nhuận miệng cười rồi hỏi: Cô ơi, mộ con có đẹp không cô? Quá sợ hãi, bà Lụa chạy bắn sống bắn chết về nhà. Kể cho mấy đứa con ở nhà nghe xong thì bà ngất lịm, hôn mê và sút không dứt. Kể tới đây thì ông Cống thở dài: Cái xứ này sắp gặp họa to rồi. Về phần của Đài, vốn đã sợ sẵn từ lúc thấy cuộc gọi của Hân lúc sáng thì giờ đây nỗi sợ lại nhân lên gấp bội. Ê Đại, mày cứ ở nhà đi nghe, đừng có ra ngoài đó kẻo... Dạ vâng, con biết rồi. Nói đến đây thì Đại đứng dậy hướng về nhà vệ sinh. Sau khi chốt cửa lại, Đại ngồi sụp xuống cái bệ xí. Có lẽ không gian nhỏ hẹp và riêng tư nơi đây khiến cho anh cảm thấy an toàn nhất. Trời đất ơi, vậy là Hân thành quỷ thật rồi. Chẳng lẽ Hân đã tìm mình để trả thù? Không được, không thể như vậy. Suy nghĩ trốn chạy một lần nữa xuất hiện trong đầu của Đại. Anh ta mở cửa nhà vệ sinh, vội chạy vào trong nhà. Đấu tranh tư tưởng thêm vài phút nữa, anh ta mới dám mở nguồn điện thoại. Cũng may khi mà màn hình được bật lên, không có thông báo gì liên quan đến Hân. Việc đầu tiên của Đại làm đó là chặn số của người yêu. Tiếp đến anh gọi cho bà Tâm. Alo, nghe đây. Mẹ ơi, con về nhà nhá. Về làm gì? Con không muốn ở đây đâu. Mẹ cho con về nhà đi. Không có được đâu. Tình hình bây giờ đang căng thẳng lắm. Gia đình cái con quỷ cái đã còn thuê cả giang hồ đi tìm mày đó. Chúng nó dọa nếu mà tìm được mày sẽ cắt gân tay gân chân của mày đấy con. Trời đất ơi, mẹ ơi, mẹ cứu con đi. Con không muốn ở đây nữa đâu. Ta nói rồi mày mà, mày không muốn chết thì cứ về. Còn bây giờ tiền bạc không thể giải quyết được nữa đâu. Nói đến đây thì bà Tâm cúp máy, bỏ lại Đại ngổn ngang với những vấn đề chưa được giải quyết. Giờ đi không được, ở cũng chẳng xong. Anh ta quả thật đang bế tắc đến cùng cực. Trời tối hơn một chút, ông Cống nấu cơm xong thì bày ra mâm. Hôm nay có một nồi canh chua, mấy con cá khô một nắng chiên giòn. Nhưng có điều lạ, ông không bày chai rượu như mọi hôm. Cậu hai, cậu không uống à? À, tôi thấy hơi mệt trong người. Phải lại tối nay đi công chuyện. Cậu đi đâu à? Cũng không có gì. Tớ nghe nói là ông thầy bày làm lễ cầu siêu cho con Hân ở mé sông. Tớ muốn đi xem thử. Sẵn tiện thắp cho nó nén nhang, cầu nguyện cho nó. Đừng có hóa quỷ rồi ảnh hưởng đến làng xóm. Mày có đi không? Dạ thôi, con không đi đâu. Tớ này con cũng mỏi quá, ở nhà ngủ sớm thôi. Thì cũng được. Tớ cũng vẫn chưa cắt chùm chìa khóa mới. Mày chịu khó nghe tao kêu cửa nha. Dạ con biết rồi. Thôi, lờ cơm nước cho nó nóng đi. Mấy cái thứ này đặc sản đấy, ở trên thành phố muốn ăn không phải lúc nào cũng có đâu. Đại gật gù nhưng anh ta cũng chỉ ăn được nửa chén cơm mà thôi. Ăn xong Đại leo lên ngựa, nằm ở đó xem mấy đoạn video, rồi chợp mắt ngủ thiếp đi. Mặc cho bây giờ mới hơn 8 giờ tối. Thực ra thì không phải vì mệt mỏi hay buồn ngủ, mà chính Đại là không dám xuất hiện ở buổi lễ cầu siêu ấy. Nhớ đâu mà Hân xuất hiện rồi vạch tội. Tệ hơn là tấn công anh ta, thì chắc chỉ con nước đứng tim mà chết. Một lát sau đợi trông cống ra khỏi nhà, Đại lúc này liền khóa chốt cửa lại. Tiếp đến anh ta mở tủ lấy chai rượu còn từ hôm qua, ngửa cổ tu ừng ực. Đúng là trong giờ phút này chỉ có men rượu mới có thể giúp cho anh ta bình tĩnh trở lại. Từ gần hết nửa chai, Đại quay trở về chỗ ngã ngựa để mà ngả lưng. Hơi men nhanh chóng phát huy tác dụng của nó, làm cho Đại bạo gan hơn. Anh ta kéo cái chăn đắp lên người, rồi lẩm bẩm: mai đây tao sẽ lên Đà Lạt, dù hí vài tháng, cơ ngon thì đến đó mà tìm. Nói đến đây anh dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng cho dù có bạo gan đến đâu, ở trong giấc mơ của mình, Đại cũng trở về con người thật là một kẻ nhút nhát. Trong lúc mê man, anh ta nghe thấy tiếng gọi tên mình. Đại, Đại ơi. Ban đầu nghĩ là ông cống về cho nên gã nhổm dậy lọ mọ đi mở cửa. Thế nhưng rồi khi cánh cửa nhà được mở ra, đập vào mắt của Đại là một cái bóng người để quen thuộc. Đó chính là Hân. Cô trong bộ dạng hết sức kinh dị, đầu tóc rũ rượi ướt nhẹp, tay chân dính đầy bùn đất, da thịt thì trắng toát. Đáng nói hơn cái bụng của cô phình to lắm, nó phập phồng như đã muốn nổ tung ra đến nơi. Hân nhìn xuống bụng của mình xoa xoa rồi nhận miệng cười. Anh Đại, con của mình đó, anh có thích không? Quá sức kinh hãi, Đại hét toáng lên rồi bừng tỉnh giấc. Không phải mất một lúc sau anh ta mới định thần lại được. Nhận ra bản thân còn đang trên cái ngựa gỗ, Đại thở hồng hộc rồi miệng lẩm bẩm. Đáng sợ quá. Đôi mắt nhìn lên đồng hồ lúc này là 12 giờ đúng. Anh ta chép miệng. Cậu hay làm gì mà chưa chịu về chứ? Và rồi vừa mới nhắc đến thì bên tai của Đại vọng đến tiếng động cơ xe máy quen thuộc của ông cống. Đúng là ông về thật. Nhưng để cho chắc, Đại phải hé mắt nhìn qua khe hở trên cánh cửa. Cậu hai về rồi à? Bên đó thế nào rồi cậu? Lễ xong chưa ? Ông thầy bày làm lễ xong, nhưng chắc chẳng có tác dụng đâu. Sao cậu lại bảo vậy? Thì lúc nãy chính ông bày đang làm lễ, còn bị vong hồn của con Hân nó nhập. Nó tự vả vào mặt của mình mấy cái rõ đâu. Xong rồi nó gào lên là tao sẽ trả thù, mẹ con tao sẽ trả thù. Nói xong nó xuất ra khỏi ông bày và biến mất. Cái câu chuyện mà ông cống vừa kể đây, nó quá đỗi kinh khủng đối với Đại. Nhất là cái câu thuật lại lời của Hân. Nó chẳng khác nào đang nhắm tới chính anh ta cả. Đại này, mày thấy sao hả? Tội nghiệp con Hân quá phải không? Dân làng này mà biết danh tính đứa thất nhân ác đức, hại để con gái của người ta chắc sẽ kéo đến, đánh đập cạo đầu bôi vôi, thả vào giọ heo đâu mà thả trôi sông đấy. Cậu nói gì ? Bộ không có pháp luật hay sao mà thời nào còn đi tra tấn con người như vậy? Thế là còn nhẹ đấy. Hành động thiếu suy nghĩ của nó bây giờ khiến cho cả làng nơm nớp lo sợ. Mày không biết đâu, cái lúc nãy khi mà ông bảy tỉnh lại, ông ấy nói kể từ ngày mai ai sợ thì có thể tới thỉnh bùa về, sẵn ở trong nhà hoặc mang theo bên người. Chắc tao cũng phải đi làm đôi ba lá cho an tâm, còn tốn kém dăm 3 triệu cũng đỡ hơn là bị quỷ nó hành. Cậu thỉnh cho con với, để con gửi tiền. Mày cũng sợ hả? Con sợ chứ. Tao nghĩ chắc là mấy cái thằng mất dạy loay choay ở xóm trên quá. Chỉ có mấy cái loại vô học như chúng nó mới làm ra được cái chuyện táng tận lương tâm như vậy. chứ đâu phải ai cũng được học hành tới nơi đến chốn như mày đâu con. Có thế mới thấy tầm quan trọng của việc học hành. Ông Cống càng nói như càng tát thẳng vào mặt của Đại. Thôi không nghe nữa, anh ta bỏ về chỗ của mình nằm vờ để nhắm mắt ngủ. Nhưng mà làm sao có thể yên được giấc. Cả đêm Đại gần như mất ngủ. Chừng hết nễ có bất cứ tiếng động nào ở bên ngoài, anh ta đều giật mình thót cả tim. Sáng hôm sau lại một ngày mới bắt đầu. Nhưng đối với Đại thì chẳng khác gì tiếp tục màn tra tấn tinh thần. Chả có một đêm thức trắng, Đại giờ đây cứ lờ đờ uể oải vô cùng. Ông Cống thì bận đi mua lứa tôm giống cho nên không có ở nhà. Thành thử ra là Đại hít nằm rồi lại ngồi, vật vờ chẳng khác gì một cái xác không hồn cả. Hay là mình tới nhờ ông thầy bảy cứu? Không được, ông ta là người vùng này, nên tới cầu cứu khác gì tự mình đi đầu thú. Đúng, phải nhờ một ông thầy khác cao tay ấn trợ giúp. Nói là làm, đã lấy điện thoại gọi cho mấy người bạn thân thiết của mình trên thành phố, nhờ họ tìm cho một vị thầy pháp. Đến đầu giờ chiều, anh ta cũng được móc nối với một người tự xưng là con trai của Ngọc Hoàng Đại Đế. Sau khi trình bày sơ qua, người này cười lớn trong điện thoại. Có chút chuyện còn con đó mà cũng sợ hả? Mấy con lệ quỷ này vào tay tôi xử lý trong chớp mắt. Dạ, thầy pháp lực cao thâm xin hãy giúp con, bao nhiêu tiền cũng được con xin trả thầy. Được, nghe câu này tôi yên tâm rồi. Bây giờ cậu gửi địa chỉ, tôi sẽ xuống gặp duyệt đích thân đi trừ quỷ. Kết thúc cuộc gọi, đã có chút hào hứng, anh tự nhủ. Có thế mà bây giờ mình mới nghĩ ra, đúng là sợ quá hóa rồ mà. Hân à, anh xin lỗi, nhưng anh không còn cách nào khác, mong em thông cảm cho anh. Ngày sáng hôm sau, ông Bằng, kẻ tự xưng là con trai của Ngọc Hoàng, cũng đến nơi. Nhưng không để cho ông vào nhà của cậu mình được, cho nên là Đại thuê cái phòng nhà nghỉ ở gần chợ cho ông ở tạm, rồi dùng nó làm nơi bàn bạc kế hoạch trừ vong hồn của Ngân. Thưa thầy, khi nào chúng ta tiến hành? Ngày hôm nay nếu cậu muốn. Dạ, làm càng sớm càng tốt. Được, bây giờ cậu mau dẫn tôi đi ngang qua cái chỗ vớt được xác con bé, để tối nay tôi tự ra đó khỏi cần cậu theo làm gì. Dạ, vậy thì tốt quá. Đã theo lời dặn chở ông Bằng phía sau, rồi chạy tới cây cầu bê tông nơi phát hiện xác của Ngân. Trên đường đi anh đang ngập ngừng. Thưa thầy, nhưng sau đó gặp nó thì sao? Thì tốt chứ sao, tôi đánh cho nó tan xác đừng có lo. Có tôi ở đây chấp trăm con lệ quỷ cũng chả dám làm gì cậu cả. Sau khi chỉ chỗ chính xác cho ông Bằng xong, Đại trở về nhà với một tâm trạng hí hửng lắm. Chỉ sau đêm nay thôi, cuộc sống của anh ta sẽ trở lại bình thường, không còn nắm mảnh nơm nớp lo sợ Hân xuất hiện báo thù nữa. Trời sập tối, hôm nay ông Cống về lại nhâm nhi mấy ly rượu trong mâm cơm. Và rồi như sực nhớ điều gì, ông mở cái ví ra bên cạnh mình rồi đục tìm. Một lát sau chìa ra một lá bùa màu vàng được ép nhựa ra trước mặt của Đại. Này, cầm đây đi con. Cái gì vậy cậu hai? Là bùa bình an cũng thể bày cho đấy. Thôi con chả cần đâu. Ô hay, hôm qua chẳng mày phải là mày bảo là tao xin cho mày? À, thì lúc đó con có chút lo, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, làm gì có Hân đâu mà phải sợ. Con cũng không có đi chơi lung tung. Cái thằng này, có thở có thiêng có kiêng có lành, cần tắc vô ai nấy, thừa còn hơn thiếu. Thôi con không cần đâu. Thế thì thôi vậy, để tao đưa cho thằng Tí nhà hàng xóm, nó đeo đi học cho an tâm. Dạ chú cứ cho đi. Ăn cơm xong thì Đại leo lên chỗ ngựa gỗ, mở điện thoại nhắn tin hỏi thăm ông Bằng. Khi nào thầy đi, cần thêm gì không ạ? Khỏi phải lo, mọi thứ đã được chuẩn bị xong rồi. Đúng nửa đêm nay tôi sẽ làm lễ, xong rồi báo tin vui cho cậu biết. Dạ, cả cậu sẽ chuẩn bị một cái tin vui cho thầy. Cứ yên tâm, nếu giúp con, thầy sẽ không bao giờ chịu thiệt cả. Còn nói chuyện này càng khiến cho Đại thêm phần yên tâm. Trời càng lúc về khuya, ông Cống lúc này ngủ say, nằm ngáy o o trong phòng. Còn Đại thì hồi hộp chờ tin vui báo về. Ấy thế nhưng mà khi kim đồng hồ chỉ sang hơn một giờ sáng, vẫn không thấy ông Bằng gọi lại. Không biết có thành công không chứ. Và rồi cuối cùng thì đúng 2 giờ sáng, Đại cũng nhận được cuộc gọi của đối phương. Anh nhấc máy ngay mà không một chút chần chừ. Alo, sao rồi, xong chưa? Thế nhưng những gì vọng lại ở đầu dưới bên kia lại khiến cho Đại muốn đứng tim. Bởi thay vì giọng của ông Bằng báo tin, thì bây giờ đây Đại lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng lanh lảnh của Hân. Anh Đại, mẹ con em nhớ anh lắm. Sao anh không ra đây thăm mẹ con em mà nhờ người khác tới làm gì chứ? Chàng cười rát lên thì cũng là lúc Đại ném luôn chiếc điện thoại vào vách tường. Cô ném mạnh tới mức làm trông cống phải giật mình. Ông liền ú ớ. Có chuyện gì vậy? À không có gì đâu cậu hai, cho làm rơi điện thoại thôi mà. Kỳ thằng, vậy mà làm hết cả hồn, lo ngủ đi. Đại im lặng không đáp. Cả mắt của anh ta vẫn thao láo nhìn về phía vách tường. Trời đất ơi, nếu như vậy thì tức thì ông thầy Bằng đã thất bại. Không thể nào, ông ta cao tay ấn và tự tin như vậy cơ mà. Nhưng đúng là đến sáng hôm sau, tin dữ về ông thầy Bằng được truyền đến. Người ta phát hiện ông nằm nổi trên mặt nước, y hệt cái chỗ phát hiện xác của Hân. Vì là người khác nên dân làng càng thêm phần hoang mang. Họ bây giờ cho rằng vong hồn lệ quỷ của Hân mạnh đến mức có thể hại chết người khác. Còn Đại nỗi sợ bây giờ đã xâm chiếm hoàn toàn. Không, mày không thể tiếp tục ở đây, có chết cũng phải về lại thành phố. Nói là làm, Đại gom hết hành lý tư trang rồi nhờ ông Cống đưa mình ra bến xe. Có bất ngờ ông liền hỏi: Ô hai cái thằng, mày đi gấp vậy? Không có nói trước gì cho tao biết cả, còn chuẩn bị chút quà cho con Tâm chứ? Dạ không cần đâu cậu, con có việc gấp phải lên đó giải quyết nên con mới đi giờ này. Ờ thì tính ra mày cũng ở đây gần 2 tháng, thì ăn cơm chưa rồi đi chứ? À con không đói đâu, cậu cho con ra bến xe luôn đi. Ông Cống gần gù ngay lập tức chở đứa cháu trai của mình ra bến xe. Tất nhiên là ông có nằm mơ không thể tưởng tượng ra được rằng đây là một cách bỏ trốn của Đại. Đến tận khi chuyến xe khách lăn bánh đi cả tiếng đồng hồ, Đại mới hoàn hồn. Hơn 3 giờ chiều vừa bước xuống xe đã bắt ngay một chiếc taxi để về nhà. Nhận ra con trai, bà Tâm liền hoảng hốt: Ô hai cái thằng này, mày về đây làm gì? Cái bọn giang hồ chúng nó kiếm mày khắp nơi. Có gì đâu chứ, mẹ yên tâm, con về kín đáo mà, chẳng có ai biết đâu. Thôi được rồi, trước mắt mày cứ ở tạm đây, mà đúng là mang họa tới cho bà già này cơ mà. Thôi con hơi mệt, con đi ngủ nhá. Ồ thế không ăn cơm trưa hả? Không, con không đói, con muốn ngủ một giấc. Nói đến đây thì Đại bước lên cầu thang hướng về căn phòng của mình. Và tới nơi trông nó chẳng khác gì so với lúc mà anh đi về quê. Lướt nhìn một vòng chung quanh, Đại cảm giác thế sự an toàn đã trở lại. Đúng là không đâu bằng nhà mình, giấc ngủ cũng theo đó nhanh chóng kéo đến. Tuy nhiên cái sự an tâm này của Đại không kéo dài được lâu. Bởi chính trong cái giấc mơ của mình, anh ta lại trông thấy Hân. Cả người ướt sũng, cơ thể phân hủy bốc lên một cái mùi hôi tanh đến đượm rậm. Hân đứng chỉ cách Đại có chừng mấy bước chân, miệng nhếch lên cười gằn, cái điều cười như thể vọng lên từ 19 tầng địa ngục. Anh Đại, sao anh bỏ mẹ con em lên đây? Có biết mẹ con em nhớ anh lắm không? Đừng, đừng mà, làm ơn tha cho anh đi Hân ơi. Sự van xin này của Đại gần như là vô ích. Hân không có chút mảy may động lòng, cô vẫn chơ cái gương mặt lạnh lùng ra. Đại bừng tỉnh khi kim đồng hồ chuyển sang hơn 7 giờ tối. Cả người của anh ta nhức mỏi không một chút sức lực. Trong phòng thì tối om vì không bật công tắc đèn. Còn đang mê man mơ hồ bất định thì bất chợt một tiếng cười the thé vang lên ở bên tai. Đại giật mình lắp bắp: À, ai đó? Không có tiếng trả lời, cái điều cười vẫn cứ như vậy tiếp diễn. Cho đến khi Đại quen với cái ánh sáng lờ mờ thì hỡi ôi, người vừa cười kia chính là ông thầy Bằng. Mà gọi là người thì không hẳn, bởi trông ông ta gớm ghiếc thê thảm hơn cả Hân. Cổ thể tay chân của ông co quắp, miệng thì xé toạc đến tận mang tai. Lẫn trong cái điệu cười thê thé là giọng nói: Sắp đến lượt cậu rồi, sắp đến lượt cậu rồi, nhanh thôi. Đại thét lớn rồi bừng tỉnh. Trong gương mặt của gã lúc này mơ hồ lắm, bởi vì không biết đây là thực hay còn đang là ác mộng. Nghe tiếng hét của con trai, bà Tâm nhanh chóng xuất hiện: Đại ơi, mày sao đây con ơi? Giọng nói của bà có phần khiến cho anh ta trấn tĩnh hơn. Lao đống mồ hôi nhễ nhảy trên trán, Đại lắp bắp: Con đây, mày bị gì hả? Mau mở cửa cho mẹ. Con không sao, con chỉ hơi mệt nằm ngủ mơ thôi mà. Không muộn rồi, mau dậy đi lo cơm nước. Vâng ạ, con tắm xong con xuống ngay. Đợi cho tiếng bước chân của bà Tâm nhỏ dần, Đại mới nhổm dậy, từ từ bước vào phía nhà vệ sinh. Một lát sau ngâm mình trong cái bồn chứa đầy nước nóng và tinh dầu thơm, thì sự tỉnh táo cũng dần dần quay lại. Nhưng Đại cũng ý thức được sự bình yên này chẳng tồn tại được lâu. Nhiều khi trong 1-2 phút, Hân sẽ lại xuất hiện và tra tấn tinh thần của anh bằng đủ mọi cách. Và thậm chí chẳng cần 1-2 phút, đúng lúc này từ dưới làn nước ấm, một bàn tay lạnh như băng chộp lấy cổ chân của Đại. Anh ta hét toáng lên, nhưng cổ họng thì nghẹn lại, không thể phát ra được thành tiếng. Cái bàn tay từ từ di chuyển lên tới cổ của Đại rồi bóp chặt lấy nó. Nhanh chóng anh ta cảm nhận được sự ngạt thở, phải dùng hết sức bình sinh thì Đại mới bò ra khỏi cái bồn tắm. Nhưng khi rút hết nước bên trong, cái bồn lại trống không. Sợ quá, Đại mặc vội quần áo rồi bước nhanh xuống nhà dưới. Đến nơi, bà Tâm và ông Kiên, cha của Đại, ngồi sẵn trên bàn. Bà giúp việc loay hoay bày biện mấy đĩa thức ăn. Sau gần 2 tháng không gặp con trai, ông Kiên liền cầu nhau. Chuyện còn chưa giải quyết xong, mày về làm cái gì? Thưa cha con, sao? Mày lại gây cái chuyện gì cho tao với mẹ của mày nữa phải không? Con... Đại ngập ngừng, nhưng đúng là bây giờ cứ giữ trong lòng thì đâu phải cách. Thế là sau một hồi suy nghĩ, đã quyết định kể hết mọi chuyện cho cha mẹ nghe. Khỏi phải nói, ông Kiên tức giận đến mức đánh rơi cả đôi đũa đang cầm ở trên tay. Còn bà Tâm thì như chết lặng. Cái thằng chó này chứ, sao mày chẳng chịu cái bỏ cái tật đấy đi? Chuyện ở đây còn chưa giải quyết xong, mày đã gây chuyện tê đình ở quê. Mày muốn vợ chồng tao mất mặt ở cả hai nơi hả? Không có, con đâu có muốn vậy đâu. Con nhỏ hơn này nó tự chết mà, chứ con có bảo nó chết đâu. Ai bảo nó ngây thơ quá làm gì? Chẳng lẽ cứ mang bầu là phải cưới sao à? Trong phút chốc nghe những lời này của con trai, bà Tâm như đất tỉnh ngộ. Chính sự nuông chiều của bà gián tiếp tạo nên một kẻ vô đạo đức, không biết phải trái đúng sai. Cha mẹ, hai người phải cứu con sợ lắm. Mẹ, hay như mẹ cũng quen biết mấy ông thầy cao tay ấn phải không? Mẹ nhờ họ cứu con với. Vừa nói Đại vừa mếu máo, nhưng khác hẳn với lần trước, bà Tâm bây giờ cứng rắn hơn. Bà trừng mắt nhìn con trai rồi lắc đầu. Không, tao với cha mày sẽ không đi theo sau, thu dọn bất cứ cái mớ hỗn độn nào của mày nữa. Mày tự giải quyết đi, sống hay chết, xứng hay khổ tao không quan tâm. Trời đất ơi, mẹ không thương con sao à? Tao thương thằng Đại con tao, còn mày thì không phải. Mày chỉ có hình hài của nó, trên tâm hồn thì chẳng khác gì loài ma quỷ cả. Nói đến đây, bà Tâm đứng dậy bước về phòng, còn ông Kiên cũng bước theo. Chứng kiến sự lạnh lùng của đấng sinh thành, Đại sợ đến xanh cả mặt. Nhưng đúng là có làm gì cũng chẳng thể cứu vãn niềm hy vọng của họ dành cho anh ta được nữa. 3 ngày trôi qua, Đại giờ đây sống như thể một thế giới song song với cha mẹ của mình. Trong bữa cơm họ tuy ngồi chung một bàn, nhưng không ai nói với ai câu nào. Chưa kể đến việc cứ mỗi lần chợp mắt, Đại lại chứng kiến cảnh tượng kinh dị mà Hân mang đến. Thành ra lại chỉ trong một thời gian ngắn, trông anh gầy sọp hẳn đi, cả mắt lúc nào cũng đờ đẫn không chút thần sắc. Đầm ra bất mãn với cuộc đời, để gọi điện rủ dây đám bạn đi chơi giải khuây. Khoảng nửa đêm từ sau cái vũ trường bước ra, anh ta bất ngờ bị một nhóm giang hồ xăm trổ kín người, tên lôi lên một chiếc xe 16 chỗ. Không cần đoán cũng biết đây chính là những kẻ do gia đình người yêu cũ Đại thuê. Sau trận đòn như tử, Đại trở về nhà lầm lũi như một bóng ma. Nhưng cái anh ta cần nhất lúc này lại không có được. Đó chính là bị cái đám giang hồ kia đánh cho chết. Trở về phòng nằm vật xuống giường, cơn đau và cả tinh thần lẫn thể xác khiến cho Đại òa khóc như một đứa trẻ. Sáng hôm sau, Đại một lần nữa xách ba lô và rời đi. Thế nhưng mà lần này anh ta không chạy trốn mà bắt xe trở về quê. Cũng chẳng ghé qua nhà ông Cống. Đại tìm tới nhà của Hân. Tại đây đứng trước bàn thờ của cô người yêu bạc mệnh, anh ta quỳ xuống vái lia lịa thú nhận hành động sai trái của mình. Tất nhiên cha mẹ của Hân sốc lắm, bởi làm sao họ ngờ được một kẻ mang cái mác danh thanh niên thành phố tri thức lại là chỗ quen biết với gia đình có thể khiến con gái của mình mang thai rồi phũ bỏ trách nhiệm. Sau khi thú nhận với gia đình của Ngân, Đại tìm tới ông nhà thầy Bảy, xin ông tìm cách làm lễ để siêu thoát cho người yêu. Nghe anh ta trình bày, ông Bảy liền nhếch mép. Cuối cùng cậu cũng tới, tôi đợi cậu mãi mà. Thầy à, thầy biết con sẽ tới sao? Tôi tuy là không biết chính xác là ai, nhưng có thể bói ra được. Không chỉ có một mình cậu mới hóa giải được chuyện này. Bây giờ con phải làm sao thầy? Con chết để thế mạng cho mẹ con Hân nhé. Tôi cần biết cậu có thực lòng hối cải chưa? Thưa con có, con hối hận lắm. Thế nếu con bé muốn cậu chết, cậu sẵn lòng không? Con có. Con không thiết tha gì cuộc sống mệt mỏi này nữa. Bây giờ con chẳng khác gì một cái đã chết. Vậy được, đêm nay cậu theo tôi ra ngoài bến sông làm lễ, nhớ không được hối hận đâu. Đúng nửa đêm, hai cái bóng một già một trẻ lủi thủi bước đi trên con đường mòn dẫn ra bến sông. Đến nơi, ông thầy Bảy cắm hành hương hình bát quái, miệng lâm dâm đọc thần chú. Đại tuy không hiểu gì nhưng vẫn chỉ biết chắp tay lại để cầu xin sự tha thứ. Và rồi ngay giữa dòng nước, một bóng người lờ mờ xuất hiện. Đó là Hân, cậu vẫn với cái dáng vẻ đầy kinh dị và giận dữ của mình. Cũng chẳng chần chừ thêm, Đại lúc này thều thào: Hân, anh chuộc lỗi với mẹ con em đây. Vừa nói anh ta vừa nhảy xuống mặt nước. Tuy biết bơi nhưng không hiểu tại sao Đại như bị lòng sông hút xuống vậy. Anh ta cũng chẳng muốn chống cự, trong đầu giữ nguyên một suy nghĩ: Hân, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi. Và rồi một luồng sức mạnh vô hình để ngược Đại lên khỏi mặt nước. Cho dù anh cố gắng ngụp lặn tới đâu, không thể chìm được. Bất lực, Đại oà lên khóc: Xem không để anh chết. Ông thầy Bảy lúc này lên tiếng: Nó không muốn cậu chết, cậu không chết được đâu, mau lên bờ đi. Đại lên khỏi mặt nước, tiếp đó anh ta ở lại làm lễ cầu siêu cho Hân đến gần sáng mới xong. Những ngày tiếp theo, những người dân trong vùng không còn bị vong hồn lệ quỷ của Hân hiện ra quấy phá. Cuộc sống của họ dần trở nên bình thường. Đám trẻ con bắt đầu chịu xuống sông để tắm trở lại. Còn trong một ngôi chùa gần đó, Đại giờ đây đã xuất gia làm đệ tử cửa Phật, ngày ngày làm công quả tụng kinh sám hối. Nhưng chắc do mang nhiều tội nghiệp, mỗi lần đọc kinh xong anh ta đều ho ra một bụng máu lớn. Cái sự việc kỳ lạ này kéo dài cho đến tận gần một năm mới kết thúc. Và cũng trong đêm đầu tiên mà đọc kinh không thổ huyết, đã nằm mơ thấy Hân hiện ra. Cô không còn vẻ ngoài kinh dị nữa, mà trông hệt như lúc còn sống. Cô đứng cùng với một đứa bé trông rất kháu khỉnh: Tí, chào cha đi con. Đứa bé vòng tay lại, Đại định lao tới nhưng rất nhanh chóng Hân cùng đứa bé kia tan biến đi. Tỉnh dậy, Đại thấy gối của mình ướt đẫm từ bao giờ. Thế là anh lọ mò ra chính điện của chùa tiếp tục đọc kinh sám hối. Lại nói về vợ chồng bà Tâm. Sau khi con trai bỏ nhà đi, bà cùng ông Kiên đích thân đến nhà của người yêu cũ của Đại. Đầu tiên là xin lỗi, sau đó là mong muốn cô gái giữ đứa bé đừng có phá bỏ. Bà sẽ chu cấp hết mọi chi phí và coi cô như là con dâu. Tất nhiên là với điều kiện hết sức hậu hĩnh và hấp dẫn này, cô gái kia gật đầu lập tức đồng ý ngay. Trước hết bà Tâm còn tìm về quê, gặp gia đình của Ngân để xin một tấm di ảnh của cô để mang về thờ phụng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.